Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1301, luyện tập. Hư cấu lăng thịnh lôn, thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, một năm liền đi qua. Trong năm đó, còn lại thần cảnh, tựa hồ cũng bởi vì một loại nào đó cấm kỵ, không có ở lựa chọn hướng phía vạn giới động thủ. Đương nhiên, vạn giới cũng căn bản không biết còn có cái khác thần cảnh tồn tại. Bởi vậy, trong năm đó, xem như vạn giới gần trăm vạn năm đến qua nhất bình tĩnh một năm, vạn giới chúng qua một năm, tương đương với dị thứ nguyên trong không gian đã qua 100 vạn năm. Diệp Hiên tại kinh khủng như vậy lần nhanh tăng thêm dưới, nó trưởng thành tốc độ là bực nào khủng bố, có thể dự đoán biết. Phải biết, chế ước Diệp Hiên bực thiên tài này sớm đã không phải cái gì thiên phú, công pháp vân vân, mà là thời gian. Thời gian mới là thiên tài lớn nhất địch nhân. Giống Diệp Hiên dạng này người, một khi cho hắn thời gian để cho hắn trưởng thành, cái kia sau cùng kết quả tự nhiên là khủng bố tới cực điểm. Khi tiến vào dị thứ nguyên không gian trước đó, Diệp Hiên cảnh giới chỉ là tại mới vào đế cảnh, cũng chính là đại đế cấp bậc. Tuy nhiên Diệp Hiên năng lực vượt cấp mà chiến, đánh giết thái cổ tiên đế đều không có vấn đề. Nhưng cảnh giới của hắn dù sao thủy chung chỉ là cấp đại đế đừng mà thôi. Mà bây giờ, dị thứ nguyên trong không gian Diệp Hiên lại là đã đạt đến thái cổ tiên đế cấp bậc. Nếu là đem Tây Cách Mã Hàng Ngũ đặt ở bây giờ Diệp Hiên trước mặt, dù là không có Lăng Thịnh Lôn, Diệp Hiên cũng có thể dễ dàng liền đánh giết cái gọi là thần cảnh. Đây chính là tu vi tăng thêm về sau mang đến thực lực sai biệt. Bất quá, vẻn vẹn thái cổ tiên đế cấp lại là không thỏa mãn được Diệp Hiên. Hắn cảm thấy mình chí ít đạt tới thần cảnh mới xem như đại công cáo thành, chỉ dựa vào tu luyện đã không cách nào làm cho ta đột phá tiên đế bích chướng, tiến vào thần cảnh tầng thứ. Ta cần theo cao khiêu chiến. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên cổ tay vung lên. Sau một khắc, một cái giả tưởng Lăng Thịnh Lôn chính là xuất hiện ở trước mắt hắn. Tại Diệp Hiên biết người bên trong, tự nhiên là lấy Lăng Thịnh Lôn lợi hại nhất. Đồng thời, Lăng Thịnh Lôn cũng là Diệp Hiên nhìn không thấu nhất một cường giả. Diệp Hiên thậm chí cũng không biết Lăng Thịnh Lôn đạt đến dạng gì cảnh giới. Cho nên, ở nơi này dị thứ nguyên trong không gian, hắn trực tiếp để cho hệ thống mô phỏng ra Lăng Thịnh Lôn hư ảnh. Hắn muốn ở chỗ này cầm cái này Lăng Thịnh Lôn hư ảnh tới luyện tập. Tâm niệm nhất động về sau, Diệp Hiên trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh linh khí kiếm. Bất bại, Diệp Hiên khởi thủ chính là tối cường áo nghĩa bên trong bất bại. Có thể nói hắn đối với Lăng Thịnh Lôn đã cẩn thận tới cực điểm. Dù là cái này Lăng Thịnh Lôn chỉ là hệ thống mô phỏng ra hư ảnh thôi, Diệp Hiên tin tưởng hệ thống mô phỏng ra Lăng Thịnh Lôn hư ảnh, tuy nhiên không đạt được chân chính thái cổ cấm kỵ thực lực, nhưng ít ra có 7 thành thực lực, hệ thống chỉ sợ vẫn là có thể làm được. Bất bại thức mở đầu vừa mới thả ra, trong hư không bất thình lình xẹt qua một đạo kiếm mang. Kiếm mang này giống như linh dương quải giác, không có dấu vết mà tìm kiếm. Diệp Hiên thậm chí cũng không thấy kiếm mang từ đâu mà đến. Trong tay linh khí kiếm thì đã bị chấn nát. Một chiêu bại trong chớp mắt. Thái cổ tiên đế cấp bậc ta, thế mà theo Lăng Thịnh Lôn chênh lệch to lớn như thế. Xem ra hắn hẳn đã sớm đi vào thần cảnh. Diệp Hiên thấy thế, cũng không nhụt chí, âm thầm tính toán. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai xuất kiếm, hướng phía Lăng Thịnh Lôn công tới. Thế là, Diệp Hiên ở nơi này dị thứ nguyên trong không gian, theo hư cấu Lăng Thịnh Lôn, không từng đứt đoạn chiêu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Đến thời gian dần trôi qua, năng lực ngăn cản Lăng Thịnh Lôn 3 năm chiêu lại đến về sau, hắn bắt đầu có thế công. Cứ như vậy, Diệp Hiên lấy một loại đột nhiên tăng mạnh tốc độ, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,